Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, nhất chiến thành danh. Nhìn xem trên lôi đài lỗi lạc mà đứng kia một người một ngựa. Hết thảy phong linh đế quốc con dân, tất cả đều điên cuồng hơn. Thắng lợi kinh thế hãi tục, mọi người điên cuồng hoan hô, cảm giác máu tươi đều đang thiêu đốt. Không hề nghi ngờ, khi lấy được chiến quang bộ lạc cược thua đông đảo khoáng mạch về sau. Phong linh đế quốc đem từ đây đạp vào một đầu nhanh chóng mạnh lên xe tốc hành nói. Cho nên đây là quyết định đế quốc vận mệnh đánh một trận. Mà tại địa phương khác, những cái kia số lượng không nhiều duy trì tần trường phong những người thí luyện. Cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười, mây mù miểu quấn thần bí trên đỉnh núi. Hoa bào đại hán đối diện một tên người mặc màu tím váy dài cung trang. Trên mặt che mặt nữ tử khoan thai cười nói. Chúc mừng ngươi cược thắng. Đạo thêu cười hắc hắc. Ta muốn mảnh đất kia làm cái gì? Đều là giúp tiểu tử kia muốn. Bất quá đây cũng là chính hắn thắng trở về. Cái này, các vị đạo hữu nhóm. Thần chuyển hướng a. Ha ha, kia cái gì? Ta muốn nói cái gì ấy nhỉ? Kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Trường Phong tuyển thủ anh tư vĩ ngạn. Tài hoa xuất chúng, Thổi Thần đang giải thích trong kênh nói chuyện mở ra giới trò chuyện hình. Thức, kết quả không có bất kỳ người nào mua chướng. Có người kêu thảm thiết, thổi mọi người ép, đã nói xong tất thắng đâu. Lão nương ngay cả hoàng kim áo ngực đều thua mất. Có người thiện ý nhắc nhở hắn. Thổi Thần, người tiên thiên linh căn một cây đã vào chương mục, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhìn thấy đầu này, Thổi Thần sắc mặt tối đen, đây rõ ràng là trần trụi châm chọc. Hắn tốn sức tâm tư mới từ linh giới sắp mở ra mới đại vực bên trong chiếm cứ một khối tuyệt hảo. Lãnh địa, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho người. Đương nhiên. Càng nhiều người đều đang chăm chú vừa mới cuối cùng một thương kia bản thân. Đến tột cùng là làm sao trong nháy mắt sụp đổ 16 đạo plasma vòng bảo hộ. Lúc này, căn cứ kính chức kính nghiệp tinh thần, Thổi Thần các hạ cố nén trong lòng đau từng cơn, giúp những cái kia nghi ngờ những người thí luyện phân tích đứng lên. Đầu tiên hết thảy đều muốn từ kia cán bị Trường Phong tuyển thủ đột nhiên ngưng tụ ra trường. Thương bắt đầu nói lên, rất hiển nhiên, đây là từ phía trước bên cạnh hắn nổi lơ lửng ba đầu chân khí hình thành hình rồng khí kình chỗ lần. Nữa dung hợp mà thành, đây là một loại đối với lực lượng xoay tròn cùng cộng minh huyền bí. Khá cao minh vận dụng, thậm chí còn tải quang minh chế tài giả tuyển thủ đem u năng cùng tinh thần năng lượng dung hợp vận. Dụng thủ đoạn phía trên. Tiếp lấy có thể to gan phỏng đoán, ba đạo hình rồng chân khí bản thân công kích liền có chút không tầm thường. Dung hợp lại cùng nhau về sau, hết thảy công kích hoàn mỹ điệp ra, cụ tượng hóa vì một thanh lâm thời chiến binh, có thể đang kéo dài thời gian bên trong tiến hành không hạn chế công kích. Lại mỗi lần công kích đều chỉ tính toán đối phương một lần phòng ngự. Từ kết quả suy luận, cái này to lớn long thương công kích tại giáo úy thậm chí là tướng quân cấp bậc bên trong. Đều là 10 phần dọa người. Chỉ ít 3.000 điểm trở lên. Đương nhiên, đáng sợ công kích chỉ là cơ sở. 3.000 điểm công kích, coi như sinh ra gấp đôi bạo kích, cũng vô pháp triệt để xuyên thủng tầng 16 plasma vòng bảo hộ. Mấu chốt ngay tại ở đó cũng không phải Trường Phong tuyển thủ tùy tiện đâm ra một thương, mà là nhân thương hợp nhất, mượn sủng vật cuồng mãnh lực trùng kích sau đánh ra. Mọi người đều biết giao diện thuộc tính bên trên công kích cùng phòng ngự là chết. Tại thực tế chiến đấu bên trong có rất nhiều biện pháp tiến hành tăng phúc, mà cái này mượn nhờ sủng vật lực trùng kích kỵ chiến chính là một trong số đó. Nếu như sủng vật đủ cường đại, loại này lực trùng kích đối với tiến công sẽ có to lớn thăng hoa. Cuối cùng, vòng bảo hộ vừa vỡ, Quang Minh chế tài giả tuyển thủ cũng liền tương đương đối mặt tử vong. Bởi vì tinh linh tộc người tại Quang Minh chấp chính quan trạng thái dưới. Phòng ngự toàn bộ nhờ ngoài thân plasma vòng bảo hộ. Tự thân yếu ớt cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Dù là bị kia cán to mạnh nhẹ nhàng một phanh đều phải là một cái lỗ thủng kết quả. Nơi này còn muốn lấy một chút. Thánh quang chế tài người tuyển thủ tại ngay từ đầu phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn tuyệt không nên nên đang đến gần địch nhân thời điểm liền tùy tiện giao rơi mất chuyển vị kỹ. Năng, cái này khiến đối mặt nhất phụ một kích chí mạng thời điểm. Đã mất đi vốn có thể thong dong tránh khỏi cơ hội. Đây cũng là rất nhiều người đều sẽ phạm sai lầm tự phụ khinh địch. Các đạo hữu. Đây là đẫm máu giáo huấn a, bất kỳ cái gì khinh thị đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ai u, trái tim của ta, không thể không thừa nhận, vị này thổi thần chuyên nghiệp năng lực đích thật là không gì sánh kịp. Khó trách sẽ có nhiều như vậy thí luyện giả nguyện ý nhìn hắn giải thích. Vẻn vẹn nghe hắn phen này giải thích, liền có rất nhiều tướng quân cấp thí luyện giả thu hoạch không ít. Phải biết những này công thủ đối kháng huyền bí, cũng có thể dung nhập chính mình chiến đấu bên trong đi. Liền thí dụ như lực lượng vận dụng xoắn ốp cùng cộng hưởng cái này hai đại huyền bí. Mặc dù người người đều biết, nhưng rất nhiều tuyệt diệu phương thức vận dụng, lại không phải người người đều có thể muốn lấy được. Nếu như Tần Trường Phong giờ phút này có thể nghe được fan này phân tích, cũng muốn đối với vị này thổi bức thần bội phục cực kỳ. Trên thực tế, đối phương nói cơ hồ toàn bộ chính xác, chỉ có đối với long thương lực công kích phán đoán không đủ chuẩn xác. Tại mở ra hàng ma chi lực về sau, từ vô tướng chân khí ngưng tụ ra, kèm theo bạo kích đặc tính chân long mỗi một đạo công kích là 14-50 điểm tả hữu. Ba đạo dung hợp lại cùng nhau. Chính là trọn vẹn 4.350 điểm. Lại thêm ma thần lực trùng kích cùng 45% xác suất phát động gấp đôi bạo kích, liền tạo thành một thương phá vạn thần thoại. Nhưng đây cũng là Tần Trường Phong trước mắt đủ khả năng dung hợp long thương cực hạn. Dù chỉ là lại nhiều một đầu, cũng là 100% thất bại. Từ 3 đầu đến 4 đầu, độ khó chợt tăng không chỉ một lần. Tần Trường Phong đoán chừng chính mình chân chính đem hàng long tu di trưởng tu luyện đến cấp 5. Về sau, có lẽ có thể làm được. Đối với cái này hắn cũng không có quá mức cưỡng cầu. Hết thảy thuận hắn tự nhiên là tốt. Dù sao ngày sau có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận. Hắn đối với 9 đạo chân long toàn bộ dung hợp sau vậy chân chính cái thế vô song một thương vô. Cùng chờ mong, chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng một trận chiến này bên trong có thể nói đồ vật còn có rất nhiều. Tỷ như thiên phú, chiến đấu bên trong song phương tựa hồ cũng không có triển lộ ra đều tự kỹ năng thiên phú. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thiên phú đối với trận chiến đấu này ảnh hưởng không. Lớn, Trường Phong tuyển thủ thiên phú hẳn là cùng hắn chỗ điều khiển 9 đầu chân long có quan hệ. Nói thật, nhìn thấy cửu long tề xuất lúc, ta cũng bị giật nảy mình. Rất khó tưởng tượng, một cái giáo úy lại có kinh người như vậy kỹ năng. Đến mức thánh quang chế tài người tuyển thủ, thiên phú, thì rất có thể là cùng hắn chấp chính quan thân thể có quan hệ. Hiểu rõ người đều biết. Tinh linh tộc Quang Minh Thánh Đường trạng thái thí luyện giả muốn đem tự thân tiến hóa thành Quang Minh chấp chính quan lúc, nhất định phải thôn phệ một cái khác Quang Minh Thánh Đường võ sĩ trạng thái dưới đồng tộc. Sau đó thu hoạch được lực lượng của đối phương, cũng đem đối phương hết thảy ý thức toàn bộ xóa bỏ, rất nhiều đi đến bước này tinh linh tộc thí. Luyện giả lựa chọn đều là thật sự thế giới bên trong phổ thông tộc nhân. Mà vị này Quang Minh chế tài giả tuyển thủ, thôn phệ thì có thể là một cái đồng tộc thí luyện giả. Từ đó thu hồi được cực lớn thuộc tính cơ sở tăng lên. Đồng thời hắn rất có thể cũng không hề hoàn toàn xóa bỏ đối phương linh hồn ý thức. Nói cách khác, vừa rồi nhưng thật ra là hai cái thí luyện giả tại cùng trường phong tuyển thủ đối chiến. Nhưng, mà đây càng thêm thể hiện trường phong tuyển thủ bất phàm. Số 23 thông thiên tháp đây là muốn quật khởi A. Ta cho là hắn tiềm lực chí ít có thể xếp vào tiềm lực bảng 5 vị trí đầu. Bất quá mới nhất tiềm lực bảng xếp hạng bên trên, hắn lại chỉ xếp tại thứ 11. Đây không phải nói mò nhạt sao? Rất hiển nhiên, vị này thổi thần các hạ, mặc dù đang đánh cược trong cục tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn như cũ từ tần hắc chuyển hóa làm kiên định không thay đổi tần phấn. Cuối cùng hắn dùng một câu kết thúc lần này trực tiếp. Trường phong tuyển thủ, ta phi thường nhìn kỹ hắn. Nếu có người có thể nhìn thấy hắn lời nói, xin giúp ta chuyển cáo. Tần Trường Phong cái tên này thật sự là đất phát nổ. Tranh thủ thời gian đổi một cái vang dội tên gọi đi. Mà kỵ sĩ thế nào? Ta có thể giúp hắn đem cái này danh tự thổi tới cửu thiên phía trên đi. Xong rồi, cái này một ngụm độc sữa là muốn mạng a. Phàm là bị thổi thần nhìn kỹ qua tiềm lực hạt giống. Có vẻ như cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Nghe được thổi thần tán dương về sau, hiểu rõ người trước tiên vậy mà đều là phản ứng như vậy. Nhưng Tần Trường Phong đối với mấy cái này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết chính mình đã tại toàn bộ 24 tòa thông thiên tháp thí luyện giả bên trong đều đã nhất chiến thành danh. Hắn lúc này từ trong võ đài đạp không đi tới về sau, vẫn như cũ dạng chân tại ma thần trên lưng, cầm trong tay long thương, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tứ phương, trong tay cầm một nhanh kỳ lạ tinh thạch, chính là tại hắn giết chết quang minh chế tài giả lấy được chiến đấu thắng lợi về sau. Cùng huyết sắc chìa khóa cùng lúc xuất hiện tại hắn trong chữ vật không gian. Đây cũng là chàng tỷ đấu này ước định cẩn thận chiến lợi phẩm một trong. Đối phương đã sớm chuẩn bị xong. Trong này chính là Nhạc Sơn cùng chiến quang bộ lạc mưu đồ bí mật đối phó Tần Trường Phong. Cùng với chủ động hố trên cái tinh cầu này hết thảy quân đế quốc đội. Cũng ước định tự mình chia cắt khoáng mạch chứng cứ. Loại vật này kỳ thật không tính là muốn mạng tay cầm. Mấu chốt ở chỗ có người hay không truy cứu. Trong thế giới hiện thực chuyện phát sinh, trừ phi hai cái thí luyện giả chính diện chém giết đứng lên. Nếu không chủ não bình thường là không biết chủ động hỏi tới. Mà bây giờ, Tần Trường Phong hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Cứ việc Nhạc Sơn với hắn mà nói, đã không có cái uy hiếp gì. Nhưng ai cũng không thích phía sau có dạng này một cái cừu nhân nhìn chằm chằm. Thứ này đối với Tần Trường Phong tới nói duy nhất giá trị. Cũng bất quá là giết Nhạc Sơn lúc, không cần lại cố kỵ chủ não phản ứng mà thôi. Nhưng mà lúc này hắn phải đối mặt vấn đề là tìm không thấy Nhạc Sơn người này. Hắn cũng không có hô to một tiếng, Nhạc Sơn đi ra nhận lấy cái chết. Sau đó đối phương liền ngoan ngoãn chạy đến siêu năng lực. Hắn bây giờ có thể làm chính là đem trong tay chứng cứ giao cho chủ não. Từ đó để thông thiên tháp quyết định Nhạc Sơn có tội. Điều động như là giám sát sứ cùng bình loạn sứ loại tồn tại này trực tiếp hàng lâm vào đi trừng trị. Hắn cũng đích thật là làm như vậy. Nhưng mà một lát sau, hắn đạt được tin tức là Nhạc Sơn tại trả một cái giá thật là lớn về sau. Trực tiếp trở lại thông thiên tháp, đem cái này trừng trị giáng lâm thời gian trì hoãn. Hiển nhiên, hắn cũng là thông qua thủ đoạn nào đó biết tin tức. Hoặc là căn bản chính là trực tiếp thấy được Tần Trường Phong cùng Thánh Quang chế tài người lúc. Chiến đấu chỗ bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Sợ hãi phía dưới nỗ lực một loại nào đó đại giới trực tiếp tránh về trong tháp thí luyện. Tần Trường Phong cảm giác rất đồ phá hoại, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Chỉ có thể đem viên này đầu người ghi lại lần sau lại lấy. Dù sao theo thời gian trôi qua, Nhạc Sơn cùng hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cùng lúc đó, theo giao đấu kết thúc, trên viên tinh cầu này chiến quang bộ lạc cùng phong linh đế quốc tranh đấu cũng hết thảy đều kết thúc. Chiến quang bộ lạc quân đội sẽ thu sạch co lại, sau đó ngồi phi thuyền hoặc là trực tiếp truyền tống rời đi, mà Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch lên cấp chiến, tự nhiên cũng bởi vậy tự động chiến thắng. Ngoài ra, còn có một cái khác đồng dạng có thủ vệ căn cứ nhiệm vụ chiến đội. Nắm Tần Trường Phong phúc, tại căn cứ bị công phá thoát đi về sau, vốn cho là ván đã đóng thuyền lên cấp chiến muốn thất bại. Lại không nghĩ rằng tới cái thần chuyển hướng, đột nhiên liền không hiểu thấu trực tiếp chiến thắng. Nguyên do trong đó bọn hắn không rõ ràng, nhưng từ chủ não trong tin tức nhớ kỹ một cái tên Tần Trường Phong. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.